Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2389, tử vong chi lực tẩy luyện. Chủ nhân, chúng ta hiện tại liền đi tiềm tu, chúng ta phải không ngừng đột phá cực hạn, lần này cần tiếp tục độ nhị trọng thiên kiếp. Tiểu Ngạc 62 tôn thiên thi còn không có chờ Cát Đông húc lời nói chuyện. Đã từng cái quỳ một chân trên đất, một mặt kiên định ôm quyền nói, sau đó liền dồn dập tung người mà lên. Động tác mau lẹ, trong nháy mắt biến mất tại đại giang cùng sơn lĩnh ở giữa. Ha ha, Cát Đông húc thấy Tiểu Ngạc mấy người không kịp chờ đợi đi tiềm tu, không khỏi cười ha ha. Tâm nghĩ, quả nhiên vẫn là phép khích tướng hữu dụng a, trách không được Ngạc đạo hữu bọn người mới chỉ là thiên thi, liền cho chúng ta rất cảm giác cường đại, nguyên lai bọn hắn độ đều là nhị trọng thiên kiếp a. Chúng chân tiên nhìn qua Tiểu Ngạc chờ thiên thi biến mất phương hướng, một mặt cảm khái nói, không chỉ có là nhị trọng thiên kiếp, mà lại bọn hắn sớm liền mở ra linh trí. Trong đó có chút thiên thi dung hợp minh vương đạo chủng mảnh vỡ. Sở hữu thiên thi đều tìm hiểu không ít tử vong đại đạo. Một khi vượt qua thiên kiếp, bước vào bạt cảnh giới, khi đó bọn hắn mới có thể triển lộ ra chân chính chỗ lợi hại. Hiện tại cho dù bọn hắn dung hợp minh vương đạo chủng mảnh vỡ, lĩnh ngộ không ít tử vong đại đạo, nhưng thụ cảnh giới hạn chế còn không thể thể hiện ra bọn hắn lĩnh ngộ tử vong đại đạo uy lực. Cát Đông húc mỉm cười nói, nhìn về phía Tiểu Ngạc các thiên thi biến mất phương hướng, trong mắt toát ra một vệt vẻ tự hào. Cái gì? Ngạc đạo hữu bọn hắn dĩ nhiên cũng có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Chúng chân tiên nghe vậy từng cái hoảng sợ nói, bọn hắn sống mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp, nhưng cùng những ngày này phát sinh sự tình tựa hồ cũng không có cách nào so sánh. Bọn hắn đều vượt qua nhị trọng thiên kiếp, linh trí lại không thua kém gì người bình thường, có thể dung hợp minh vương đạo chủng mảnh vỡ cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Cát Đông húc đương nhiên nói, đúng thế, đúng thế. Bọn hắn là chúa công bồi dưỡng ra được thiên thi, khẳng định không giống tầm phàm. Chúng chân tiên nghe vậy đột nhiên giật mình tỉnh lại, từng cái liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm nói thầm, chúng ta cũng thật sự là hồ đồ a, chúa công như vậy nghịch thiên, hắn bồi dưỡng ra được thiên thi không nghịch thiên mới là lạ chứ. Ha ha, tốt, tốt, các người cũng không cần nịnh nọt ta. Ta cũng đi. Cát Đông húc nghe vậy cười ha ha một tiếng, đi theo tung người mà lên, bước vào cuồn cuộn đại giang bên trong, chìm vào đại giang dưới đáy. Cát Đông húc tâm như chỉ thủy, yên lặng vận chuyển bão phác cửu đan huyền công. Cát Đông húc lúc này vừa mới vận chuyển huyền công, lập tức tử vong chi lực cuồn cuộn mà đến, trào lên nhập thân thể của hắn. Cũng may một màn này không có để Lôi Chấn mấy người chân tiên nhìn thấy, bằng không bọn hắn khẳng định phải lại một lần nữa hút mạch hơi lạnh. Hai mắt triệt để đăm đăm thu lấy tử vong chi lực nhập thể, cái kia căn bản chính là hành động tự sát a. Trên thực tế, coi như Cát Đông húc thấy được một chút sinh tử chi đạo áo nghĩa, thậm chí tử phủ bên trong có một tôn tham tu tử vong đại đạo tiên anh, lần trước cũng không dám ở cửu minh tử thủy đại giang dưới đáy không chút kiêng kỵ vận chuyển huyền công dẫn tử vong chi lực nhập thể. Nói cho cùng, hắn là trời sinh sinh mạng chi thể, cũng không phải là tử vong chi thể. Nhưng lần này, Cát Đông húc lại thay đổi lúc trước cách làm, không chút kiêng kỵ dẫn tử vong chi lực nhập thể, chính là thụ quỷ xa trong đầu hồn lực hồ nước dẫn dắt. Quỷ sa có thu lấy nhân hồn phách trời sinh thần thông. Nó sống sót lúc, cái này thần thông thu lấy tới hồn phách chính là bổ dưỡng đồ vật. Bất quá khi quỷ sa sau khi chết cơ duyên xảo hợp tu luyện thành minh vương, trời sinh thần thông thu lấy tới hồn phách liền trở thành có hại đồ vật. Quỷ Sa Minh Vương vô tận tuế nguyệt thu lấy tới hồn phách trải qua tử vong chi lực tẩy luyện. Mặc dù vạn không còn một, nhưng lưu giữ lại nhưng đều là tinh thuần ngưng luyện vô cùng hồn lực. Cát Đông Húc lần này dẫn tử vong chi lực tiến đến, chính là muốn mượn tử vong chi lực tẩy luyện tiên lực. Bởi vì cái gọi là vàng thật không sợ lửa, Cát Đông Húc chính là muốn để trong cơ thể tiên lực trải qua tử vong chi lực tẩy luyện, đem chân chính tinh thuần tiên lực tồn lưu lại. Tại thu phục chúng chân tiên trước đó, Cát Đông Húc cũng không có này kế hoạch, vì vậy này kế hoạch không chỉ có hung hiểm, cần kinh nghiệm cực lớn thống khổ cùng dày vò, càng là muốn tẩy luyện rơi rất lớn một bộ phận tiên lực, tương đương với tự hủy thực lực. Có lôi chấn các chân tiên tại bốn phía nhìn chằm chằm, còn thừa thời gian cũng chỉ có hơn 10 năm, Cát Đông Húc lại sao dám tự hủy thực lực. Bất quá bây giờ tình thế đột ngột chuyển, chúng chân tiên đều quy phục, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong lại không có thể uy hiếp được tính mạng hắn địch nhân. Cát Đông Húc muốn cân nhắc liền chỉ còn lại như thế nào để tiểu ngạc mấy người vượt qua thiên kiếp, như thế nào đều na di đi đạo tiên núi cùng minh vương núi. Cát Đông Húc bất diệt đế thể đã đặt chân vạn tượng cảnh. Vạn tượng cảnh cùng đạo thân cảnh ở giữa có một đạo cự đại hồng câu. Muốn lại đột phá, bước vào đạo thân cảnh giới, cùng đạo tiên ngang vai, coi như Cát Đông Húc trải qua 101 tòa đạo tiên núi cùng 3 tòa minh vương núi cực hạn rèn luyện, đưa chúng nó đều chuyển nhập động thiên thế giới, cũng là tuyệt đối không thể. Bất quá hắn luyện khí một đạo, bây giờ đã là tiên anh hậu kỳ, cho dù hắn có 10 tôn tiên anh, lại bởi vì bất diệt đế thể chờ duyên cớ, mỗi tôn tiên anh đều là không ngừng đột phá dung lượng cực hạn. Muốn lần nữa đột phá bước vào chân tiên cảnh giới so với cái khác tiên nhân muốn khó hơn gấp trăm ngàn lần, nhưng cực hạn rèn luyện hiệu quả vô cùng tốt, Cát Đông Húc khó tránh khỏi lo lắng. Chính mình còn chưa hoàn thành 101 tòa đạo tiên núi cực hạn rèn luyện, liền bị ép bước vào chân tiên cảnh giới. Luyện khí một đạo một khi bước vào chân tiên cảnh giới, Cát Đông Húc liền bị ép rời đi, liền đã mất đi Na Di đạo tiên núi cùng Minh Vương núi cơ hội. Trước kia có lôi chấn mấy người nhìn chằm chằm, Cát Đông Húc nhất định phải nhanh mạnh lên. Coi như biết rất rõ ràng có này phong hiểm, cũng chỉ đành liều lĩnh. Bây giờ thu phục chúng chân tiên, Cát Đông Húc đương nhiên phải lựa chọn ổn đánh ổn tiến. Phải bảo đảm chính mình sẽ không trước thời hạn bước vào chân tiên cảnh giới. Không muốn tiếp tục bước vào chân tiên cảnh giới, chỉ có không ngừng tinh thuần ngưng luyện tiên lực, để tiên lực ngưng luyện tinh thuần trình độ tiếp tục đột phá cực hạn. Không ngừng rèn luyện thể phách, kinh mạch, để bọn chúng đột phá cực hạn, có thể dung nạp càng nhiều tiên lực, lấy tử vong chi lực tẩy luyện tiên lực, lại mượn lôi chấn mấy người chúng chân tiên lực lượng, rèn luyện thể phách, kinh mạch, chính là Cát Đông Húc nghĩ tới kế hoạch lớn nhất thực hiện Na Di đạo tiên núi cùng Minh Vương núi khả năng kế hoạch. Đương nhiên loại này biện pháp cũng chỉ có Cát Đông Húc có thể sử dụng, bởi vì hắn thấy được một tia sinh tử đại đạo áo nghĩa. Hắn có một tôn tham tu tử vong đại đạo tiên anh cùng một tôn nhưng biến hóa các loại năng lượng hỗn độn tiên anh, tử vong chi lực coi như tiến vào thân thể của hắn, hết thảy cũng đều tại sự thao khống của hắn phía dưới, sẽ không mất khống chế thôn phệ tính mạng của hắn, để hắn triệt để biến thành cái xác không hồn. Tử vong chi lực chút xuống mà vào, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ, tựa như có ức vạn con kiến ở trong cơ thể hắn nhúc nhích gặm cắn. Tử phủ bên trong, trừ tử cung cùng hỗn độn cung tiên anh sừng sững bất động, cái khác tiên anh đều phun ra tiên lực, xông vào Cát Đông Húc quanh thân kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, gân cốt, tiên lực cùng không ngừng chút xuống tràn vào tử vong chi lực tại Cát Đông Húc trong cơ thể tiến. Hành, chém giết, ức vạn con kiến gặm cắn rất sắp biến thành phảng phất có thiên quân vạn mã tại thể nội dung. Phong liều chết, mồ hôi lạnh không ngừng từ Cát Đông Húc cái trán xông ra. Hắn bộ mặt cơ bắp bởi vì thống khổ mà vặn vẹo trở nên gần như dữ tợn. Tiên lực đại quân tại xung phong liều chết bên trong không ngừng hao tổn. Nhưng còn lại đều là tinh nhuệ. Nhưng Minh Vương núi tử vong chi lực loại nào to lớn và tinh thuần. Cát Đông Húc không chỉ có đại môn rộng mở. Hơn nữa còn chủ động dẫn bọn chúng tiến đến. Cho dù hắn có 10 tôn tiên anh. Cái kia cũng còn thiếu rất nhiều ngăn cản. Tiên lực đại quân liên tục bại lui. Còn lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng đến giờ khắc này, Cát Đông Húc cũng cuối cùng bởi vì hao tổn quá độ. Đạt đến cực hạn, vội vàng thôi động càn khôn ngũ hành thạch, trốn vào trong đó. Lúc này Tử Cung cùng Hỗn Độn Cung tiên anh mới xuất động, đem lưu tại thể nội tử vong chi lực thu lấy chuyển hóa. Trừ tận gốc hậu hoạn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.